Chương 830, đột phá, đạo chủ thất trọng thiên vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Uzumakitsubasa thật sát nhập vào trước 100. Đại đạo thần cung cung chủ vạn phần kinh ngạc. Lúc trước hắn còn nhìn Uzumakitsubasa tên, chính là thứ 300 nhiều tên. Lập tức từ hơn 300 tên vọt vào 85 tên, nếu không phải là giết một nhóm lớn đạo chủ, nếu không phải là giết một vị danh liệt 100 tên tả hữu thiên tiêu. Trên thực tế, Uzumakitsubasa mới vừa rồi là giết một vị ngũ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần. Vị này hỗn độn thần cũng coi là không may, vừa mới đã trải qua một trận thảm trọng chém giết, lợi dụng siêu viễn cự ly na di phủ chú thoát đi, kết quả vừa vặn rơi vào Uzumakitsubasa trước mặt. Kết quả rất rõ ràng, bị Uzumakitsubasa đánh lén một chiêu đánh thành nhiều lần lâm tử vong cục diện. Người này bản muốn lợi dụng siêu viễn cự ly na di phủ chú rời đi, nhưng Uzumakitsubasa sớm liền biết tính toán của hắn. Lợi dụng 32 lần cực hạn tốc độ cùng cựu trọng đạo vực trói buộc, để hắn ngay cả phù chú cũng không kịp khởi động. Trong nháy mắt, liền đem kỳ diệt giết. Trên thực tế, tên này hỗn độn thần toàn thịnh thời kỳ mặc dù so Uzumakitsubasa yếu chút, nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu, nhưng bởi vì thân thể thụ trọng thương lúc này mới rơi vào dạng này hạ tràng. Nói tóm lại, tên này hỗn độn thần là khổ tám đời. Nhưng mà biên giới bên trong, cùng loại với tên này hỗn độn thần loại tình huống này chỗ nào cũng có. Biên giới nơi nào đó vừa mới dựng dục ra tới đất kỳ dị bên trong, Uzumakitsubasa tránh ở bên trong cha nhìn mình thu hoạch. T, nhiều như vậy bảo vật. Uzumakitsubasa kích động không thôi. Hắn vừa mới giết chết tên kia hỗn độn thần QNZ không biết đoạt nhiều ít người, không gian khí cô bên trong bảo vật đếm mãi không hết. Đoán sơ qua một cái, tối thiểu nhất có được mấy trăm triệu đại đạo tích phân tài vật. Càng làm cho Uzumakitsubasa vui mừng chính là, hắn còn tìm được tầm 10 kiện duy nhất thuộc tính hỗn độn trí bảo, trong đó có phong hòa thổ hai loại đại đạo hỗn độn trí bảo. Bỏ ra mấy trăm năm thời gian, Uzumakitsubasa may mắn đem phong chi đại đạo dung nhập vào cửu trọng đạo vực bên trong. Cửu trọng đạo vực thần thông tu luyện đến để bắt trọng đạo vực, chỉ còn lại có sau cùng nhất trọng liền có thể viên mãn. Cái này đất kỳ dị, ta còn không có dò xét, không bằng vào xem, nói không chừng có lệnh ta động tâm bảo vật. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Bất quá bảo vật sớm đã không vào mắt của hắn, cho dù là hôn độn kim dịch như thế thiên tài địa bảo với hắn mà nói QNZ không coi vào đâu. Đất kỳ dị rất lớn, Uzumakitsubasa cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Hắn cũng không phải e ngại nơi này quái vật, mà là lo lắng có đạo chủ hoặc là hỗn độn thần thâu tập. Hắn có thể tiến vào nơi này, liền đại biểu còn lại đạo chủ cùng hỗn độn thần cũng có thể tiến vào nơi này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một đường tiềm hành, thập phân an toàn. Đất kỳ dị chỗ sâu. Một con số 10 ra Ivan ở giảm cự quy nằm sấp tại hư không bên trong. Hỗn độn dị thú Uzumakitsubasa hơi kinh ngạc, vô cùng thưa thất hỗn độn dị thú lại bị hắn phát hiện. Cái này dị thú có chút cùng loại hoang vực đà giới thần quy, trên thực tế cái này quy bối bên trên khu nở dê xác thực trở đi đồng dạng đồ vật, nhưng không phải một cái đại thiên thế giới, mà là một khối khổng lồ bia đá. Đương nhiên, đây không phải phổ thông bia đá, mà là hỗn độn thạch bi. Cẩn thận một cảm ứng, Uzumakitsubasa biết đây là cái gì hỗn độn thạch bi. Gió chi hỗn độn thạch bi. Nhìn thấy cái này bia đá một khắc này, Uzumakitsubasa vô cùng kích động. Hắn hiện tại đang đứng ở phong chi đại đạo đại thành điên phong cùng viên mãn cảnh giới bình cảnh bên trên. Nếu như có thể đạt được cái này một khối hỗn độn thạch bi, hắn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra viên mãn cấp bậc phong chi đại đạo, tấn cấp đến đạo chủ thất trọng thiên. Mặt khác, cái này hỗn độn dị thú QNZ rất có giá trị. Căn cứ Uzumakitsubasa hiểu rõ, đây cũng là phong hành rùa thú. Thực lực có thể so với tứ trọng đạo hạ vị thần. Cái này hỗn độn dị thú nếu là xuất ra bán đi, đủ để giá trị mấy trăm cái đại đạo tích phân. Đương nhiên, cùng gió chi hỗn độn thạch bi so sánh, cái này phong hành rùa thú chỉ có thể coi là một cái ngon ngọt. Cựu trọng đạo vực. Soạt vô hình lĩnh vực bao phủ ước vạn lý cương vực, đem phong hành dị thú trùng điệp trói buộc chặt. Cho ta chết Uzumakitsubasa một trường phách ra, chấn vỡ phong hành dị thú đầu lâu. Còn lại lực lượng một mực kéo dài đến trong cơ thể của nó. Tại cảm nhận được nguy cơ thời điểm, phong hành dị thú kỳ thực đã thức tỉnh, nhưng vẫn là chưa kịp né tránh, QNZ vô pháp né tránh. Một kích phía dưới, phong hành dị thú lâm vào sắp chết trạng thái. Âm âm ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đệ nhị kích hàng lâm, triệt để đem phong hành dị thú chém giết. Thu hồi phong hành dị thú thân thể, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lấy đi phía trên gió chi hỗn độn thạch bi. Bởi vì cái này đất kỳ dị không có những người khác tại, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ liền ngay tại chỗ tu luyện, lĩnh hội phong chi đại đạo. Ý thức tiến vào gió chi hỗn độn thạch bi bên trong, cảm giác phong chi đại đạo. Thời không hỗn độn bi mặc dù cũng có thể dùng để lĩnh hội phong chi đại đạo, nhưng cùng gió chi hỗn độn thạch bi so sánh, hiệu quả kia trọn vẹn kém mấy ngàn lần không chỉ. Tại một chút tăng lên ngộ tính bảo vật phụ trợ phía dưới, lại thêm gió chi hỗn độn thạch bi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phong chi đại đạo bình cảnh chậm rãi pha toái. 2 vạn năm sau, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trên thân phát ra xuất thần bí viên mãn cấp bậc phong chi đại đạo ba động. Giờ khắc này, Uzumakitsubasa triệt để đem đệ thất đầu đại đạo lĩnh hội viên mãn. Âm ấm đại đạo bổn nguyên chuẩn bị hàng lâm cái này một phiến biên giới, nhưng lại bị một cỗ trong minh minh lực lượng ngăn trở. Uzumakitsubasa sớm liền biết loại tình huống này, ngay cả vội vàng lấy ra vô số hỗn độn tinh thạch cùng bổ sung năng lượng thiên tài địa bảo. Tại vô số hỗn độn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo trợ giúp phía dưới, Uzumakitsubasa khí tức càng ngày càng cường đại. Huyết nục, nguyên thần đều tại lột xác. Loại này lột xác trọn vẹn tiến hành 100 năm thời gian. Tại tiêu hao mất trọn vẹn mấy trăm vạn đại đạo tích phân giá trị hỗn độn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo về sau, Uzumakitsubasa rốt cục đột phá. Đạo chủ thất trọng thiên tốt cường đại Uzumakitsubasa có loại cảm giác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nhất quyền kích sát nhất tên ngũ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần. Trên thực tế, hắn QNZ xác thực có cái này năng lực. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có phòng ngự bảo vật. Tu vi đột phá, Uzumakitsubasa trước đó sớm đã chuẩn bị xong, chuyên môn vì đạo chủ thất trọng thiên tu luyện thiên tài địa bảo có thể sử dụng. Từng loại thiên tài địa bảo bị Uzumakitsubasa luyện hóa, tăng lên nhục thân cùng nguyên thần, khiến cho đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn. Cùng kỳ đồng lúc, Uzumakitsubasa còn phân tâm tu luyện bất diệt ý quyết. Trước đó hắn bất diệt ý quyết đã tu luyện tới đệ cửu chuyển điên phong, mà bây giờ tuyệt đối có hy vọng tấn cấp đến đệ thập chuyển, cũng chính là bất diệt ý quyết sau cùng nhất chuyển.